Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các người đang giết người để mạnh lên sao? Lê Long Đĩnh, ác vương, tao sẽ giết mày để trả thù cho bạn tao. Tao sẽ thanh tẩy nơi này. Bàn tay nắm chặt, tiếng khớp xương ngón tay vang lên răng rắc trong cơn thịnh nộ. Đi thôi, cháu về chỗ bác, cần bác kể lại sự tình năm đó. Cả hai quay lại xe ô tô của ông Lý, rời khỏi Đầm Mã Trắng. Người thanh niên bấm nút cho cửa kính xe hạ xuống, nhìn ra ngoài, miệng lẩm bẩm: Đầm Mã Trắng, Đầm Mã Trắng à, vùng đất của xương trắng, vùng đất của oán hận. Đợi đâu, ta sẽ tập 2. Lo lắng. Sáng ngày hôm sau, tại Lotte Hoàng Sa, quận Tân Bình, Vân gọi cho sư huynh của mình, nhưng tín hiệu cho biết điện thoại bên kia tắt máy. Vân lo lắng vì số điện thoại mật của sư phụ mình không bao giờ tắt trong suốt 3 năm qua. Một sự lo lắng tràn ngập khiến cho Vân trở nên lạc lõng khi sư phụ của mình bắt đầu im lặng. Sư phụ, người đang ở đâu? Không lẽ người gặp chuyện rồi sao? Mình nên làm gì tiếp đây? Chuyên án lần này do sư phụ mở, nhưng sư phụ đâu rồi? Đứng ở ngã tư nhìn dòng người tấp nập của cái thành thị, một mình cô, đôi mắt Vân cay xè. 3 năm qua không biết bao nhiêu chuyên án tâm linh, chỉ có hai thầy trò ra Bắc vào Nam. Ấy vậy, bây giờ sự lạnh lùng và im lặng khiến cho Vân rơi lệ. Này cô bé, sắp khóc rồi sao? Ta đằng sau con đây này. Tròn mắt bất ngờ giọng nói quen thuộc khiến cho Vân dù cố kìm nén nhưng vẫn phải tuôn ra xối xả nước mắt. Quay đầu lại nhìn, một người thanh niên đeo cặp kính cận, đội mũ lưỡi chai màu trắng, mặc trên mình một chiếc áo xám kiểu người Hoa, chiếc quần jean sọt ngang gối, khiến cho cô vui mừng không làm chủ được mà lao đến ôm chặt giữa những con mắt của người đi đường qua lại. Thôi đừng làm như thế, nhị mẫu lại tưởng là chúng ta là tình nhân thì chết cả lũ đó. Vân không chịu buông, như một đứa con nít siết chặt hai tay quàng qua cổ sư phụ của mình mà thút thít: Không, con không buông, sư phụ làm con lo đó. Tự nhiên chiều hôm qua đến rồi đi, trong lúc đánh nhau với song sắc nhị Hoa, không nói một lời, sáng nay lại còn tắt máy nữa. Biết đạo pháp tu luyện sẽ không cho phép cuộc gặp gỡ này đi quá sâu, người thanh niên và Vân, gọi là sư phụ, đẩy cô ra, đôi mắt trợn lên tỏ vẻ bực tức. Thôi ngay đi, hôm qua có sự cố cho nên điện thoại bị hư, tí ta đi mua cái máy trắng lắp vào dùng cho nó đỡ. Máy đèn trắng được dùng cho pin nó lâu chứ sao. Đi qua quán cà phê bên kia nói chuyện, việc cấp bách lắm, không chậm được. Biết quá đà, Vân sụt sùi vài tiếng rồi đi theo. Cả hai qua quán cà phê Đà Lạt phố đối diện, chọn một bàn ở phía sau có rất nhiều hoa đẹp. Quan sát một vòng, người thanh niên mới ngồi xuống. Cô nhân viên phục vụ bước đến từ tốn: Anh chị uống gì ạ? Vân nhanh nhẩu, không cần sư phụ mở miệng, cô gọi luôn 2 phần nước. Cho em 1 ly cà phê sữa, 1 ly cà phê đen pha phin, không cần tẩy đá. Cúi đầu chào cô nhân viên phục vụ quay trở vào quầy. Người thanh niên nhìn Vân mỉm cười: Vẫn là cô hiểu ta. Lên đây làm việc với đồng nghiệp mới có ổn không? Vân ngắm nhìn những chậu hoa xinh đẹp dọc đường đi ở trên tường của quán, trầm tư: Cũng không ổn mấy. Lúc trước chỉ có một mình hành động cho nên con không phải lo lắng hay bảo vệ ai. Thế nhưng mà bây giờ... Người thanh niên lấy trong túi của mình ra 3 vật. Ta biết là con quá khó khăn, bởi vì hai anh này tuy có kỹ năng phá án và suy luận, nhưng khi đối diện với tâm linh họ như hai quả bong bóng lơ lửng, có thể bị những mũi kim quá nhọn ma quái đâm bể bất cứ lúc nào. Bởi vậy ta mới có mặt ở đây đây. Vân quan sát 3 vật được người thanh niên đặt trên bàn, cùng lúc cô nhân viên phục vụ mang ra: Nước của anh chị đây, em xin phép đặt xuống. Người thanh niên gật đầu. Em gái kéo hộ anh thêm một cái bàn đến đây. Đây là tiền anh bao cả khu vực này trong 1 tiếng. Anh và bạn gái cần không gian yên tĩnh, được không? Cô nhân viên phục vụ mỉm cười rồi gật đầu: Dạ, để em báo quản lý. Anh đợi em một lát, em nối thêm bàn cho anh trước. Kéo chiếc bàn kế bên nối vào bàn của Vân, cô quay lại quầy chưa đầy 20 giây đã trở lại: Dạ thưa anh, khu vực này được đảm bảo riêng tư trong vòng 1 giờ, không có ai vào đây. Tiền này em gửi lại bởi vì chị quản lý nói giá 2 ly nước là 100.000 đồng, không thu thêm tiền không gian. Người thanh niên cầm 400.000 tiền thối rồi đưa lại cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net